Chương 498, giết ngươi là vậy là đủ rồi. Nếu là ta thủ hạ không có mắt đắc tội ngươi, ta có thể đem ta thủ hạ cho giao ra đây. Than đen đại xà cũng là một cái có thể có giãn nhân vật. Chứng kiến Sĩ Dạ không thể địch lại được, không muốn gây phiền toái cho mình, than đen đại xà chuẩn bị nghĩ biện pháp bình tức Sĩ Dạ lửa giận. Dĩ nhiên, cũng không có nghĩa là hắn liền định tính như vậy, đợi ngày sau trở lại tính kế người này. Ha ha, cái kia ngược lại không cần, ngươi đắc tội ta thủ hạ, đã bị ta đưa đi Minh phủ báo cáo, nếu không ngươi cũng đi bồi bọn họ như thế nào? Sĩ Dạ giọng bình thản trong lộ ra một vẻ sắc cơ, để một bên cái đủ đều kinh hãi sắc cơ. Phía trước cái đủ không thế nào đem Sĩ Dạ để vào mắt, bởi vì cái đủ không có ở Sĩ Dạ trên người cảm nhận được chút nào uy hiếp. Nhưng là bây giờ, cái đủ từ Sĩ Dạ trên người cảm nhận được nguy cơ, so với cổ rủ kỳ ổ đèn cho hắn nguy cơ còn muốn lớn hơn. Cổ rủ kỳ ổ đèn nhiều lắm cho hắn một ít nguy hiểm, tuy là có thể làm bị thương hắn, nhưng là lại không phải sẽ cho mình tạo thành sinh mệnh nguy cơ. Thế nhưng ở Sĩ Dạ trên người, cái đủ cảm nhận được một cỗ sinh mệnh nguy cơ. Sĩ Dạ hướng về cái đủ nhìn thoáng qua, nói cái đủ thân thể thực cứng á, có bị nghìn lần ở trên nghiêm hình tra tấn, bị xử quá ước chừng 40 lần tử hình, coi như bị làm hình phạt treo cổ cũng sẽ đem xiềng xích kéo đứt, coi như bị đặt lên đoạn đầu đài cũng có thể đem dao cầu nát bấy, coi như bị trường thương chạc thứ cũng là trường thương gãy lịa chiến tích. Ân, đầu năm nay bị bắt nghiêm hình tra tấn, bị xử tử hình cũng bị coi như một loại chiến tích. Bất quá cái này cũng đích xác có thể nói rõ cái đủ cường đại, không đủ mạnh, đã sớm chết rồi vô số lần. Hơn nữa người này còn thích tự sát, ở trên không trên đảo không nhảy xuống cũng không có ngã chết. Kỳ thực Sĩ Dạ cũng cực kỳ buồn bực, hải quân bắt đi cái đủ thời điểm, vì sao không để cho hắn ăn hai quả trái ác quỷ đâu, như vậy hắn không phải chắc chắn phải chết sao? Dù sao giống như là hắc hồ tử cái loại nào thân thể cấu tạo kỳ lạ nhân, cũng sẽ không xuất hiện người thứ hai đi. Xem ra hải quân cũng bị hạ hàng trí quan hoàn. Sĩ Dạ nhỏ giọng nói lầm bầm. Nếu cái đủ thân thể thực cứng, hắn rất chịu đòn à, cũng không biết dùng kim luân chuyển sinh bạo chém hắn, hắn còn có thể sống sót hay không. Ở Sĩ Dạ sinh ra cái ý niệm này thời điểm, cái đủ trong lòng sinh ra báo động, theo bản năng liền muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá cuối cùng vẫn là bị cái đủ ngạnh sinh sinh đích dừng lại, hắn chính là bất tử cái đủ, như đúng như vậy chạy thoát chẳng phải là quá mất mặt. Liếc mắt một cái đủ vết thương trên người sẹo, cái kia thập tự vết sẹo, phải là cổ rủ kỳ ô đèn chém ra tới a, cổ rủ kỳ ô đèn thi thể ở đâu? Kes Hỉ Dạ đưa ánh mắt đặt ở than đen đại xà trên người. Hiện tại vừa nghĩ đến, cổ rủ kỳ ô đèn tuy là chết, hắn tới vãn một cái bước, thế nhưng cũng không đại biểu liền không cách nào chứng kiến cổ rủ kỳ ô đèn. Huế thổ chuyển sinh đặt ở hải tặc thế giới. Vậy cũng có thể sử dụng a, ngươi và cổ rủ kỳ ô đèn có quan hệ? Than đen đại xà sắc mặt đen nhánh như than, bây giờ nhìn đi tới ngược lại là thật xứng hắn tên này. Hiện tại than đen đại xà trong lòng hoài nghi, cái này nhân loại sở dĩ tới gây khó khăn cho hắn, cũng là bởi vì cổ rủ kỳ ô đèn, là muốn cho cổ rủ kỳ ô đèn báo thù. Cho nên than đen đại xà cũng không muốn có thể cầu hòa, lúc này là không có khả năng cầu hòa, động thủ trước vì mạnh mẽ. Than đen đại xà cánh tay quấn vòng quanh bật sổ cụ hạ kỳ, hướng về Sĩ Dạ đánh tới, không chút do dự liền hướng về Sĩ Dạ xuất thủ, vừa ra tay chính là đánh bất ngờ. Hoa nổ cứng chi bật sổ cụ hạ kỳ, hẳn gọi là nạ gạ dơ, bất quá kỳ thực gọi là pháp bất đồng, trên thực tế là một loại gì đó. Sĩ Dạ diện vô biểu tình, đối mặt than đen đại xà đánh bất ngờ căn bản không có phòng ngự, ở than đen đại xà đánh tới thời điểm, vô hình lá chắn chặn. Ngươi cũng sở hữu lá chắn quả thực, than đen đại xà kinh ngạc nhìn Sĩ Dạ. Cái này là sức đẩy. Sĩ Dạ sau khi nói xong, cường đại sức đẩy liền đem than đen đại xà đánh bay ra ngoài. Ngươi nhi, có muốn hay không đồng loạt ra tay? Sĩ Dạ bình thản nhìn cái đủ, bình thản nhãn thần, lại cho cái đủ mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực. Cái đủ lúc này dám động thủ sao? Hắn thật vẫn không muốn động thủ không thể. Tổng không thể nhìn than đen đại xà người minh hữu này chết ra, hắn còn cần than đen đại xà trưởng khống hỏa nổ chi đâu. Cho nên chỉ cần Sĩ Dạ cùng than đen đại xà là địch, muốn giết chết than đen đại xà, đó chính là đang cùng cái đủ là địch. Than đen đại xà đứng lên, cầm trong tay danh đao thiên vũ vũ chém cùng Diêm Ma, cái này hai thanh đao đều là đại bảo kiếm 21 công, đồng thời cũng đều là cổ rủ kỳ ổ đèn đao. Nguyên tắc trong cái này hai thanh đao, Tuột sủ cả rơi vào cổ rủ kỳ ô đèn nhi tử quang nguyệt mò mò nọ sủ kẻ trong tay, mà diêm ma thì là ở quang nguyệt hỉ dọ gì trong tay. Bất quá đó là nguyên tắc bên trong sự tình, hiện tại cốt truyện biến hóa, cổ rủ kỳ ô đèn cũng không có nhi tử cùng nữ nhi, đao trong tay tự nhiên rơi vào than đen đại xà trong tay. Than đen đại xà cũng vô cùng tinh thông nhị đao lưu, chỉ cần là hỏa nổ chỉ nhân, cơ bản đều tinh thông kiếm thuật, ở nơi này chính là có rất nhiều kiếm hảo. Mà than đen đại xà, cũng sở hữu đại kiếm hào thực lực, kỳ thực cùng hải quân đại tướng đánh một trận nói, cho dù sẽ không thắng, thế nhưng cũng sẽ không bại thật thê thảm. Giết! Than đen đại xà hét lớn một tiếng, sau đó hai thanh đao dường như lưu quang một dạng, hướng về Sĩ Dạ giết đi qua. Sĩ Dạ trong tay nhiều hơn một cây đao, ở hồ cả thế giới sử dụng đao, cỡ xà nạt. Lần này sử dụng cây đao này, Sĩ Dạ là muốn thử một chút. Cỡ xạ nạt có thể hay không có thể so với đại bảo kiếm 21 công. Còn như vô thượng đại bảo kiếm 12 công lời nói, Ski Dạ không cảm thấy cỡ xạ nạt có thể so sánh được với. Dù sao hổ cả thế giới đối với đao kiếm cũng không coi trọng, chế tạo công nghệ phòng trừng cũng so ra kém hải tặc thế giới. Hiện tại cái trôi này cỡ xạ nạt đều đã không thể chịu đựng Ski Dạ lực lượng. Nếu như Ski Dạ sử dụng lực lượng quá lớn, sẽ đưa tới cỡ xạ nạt vỡ vụn. Thương sử dụng cỡ xạ nạt đón đỡ ở than đen đại xà nhị đao lưu chẳng kích, Ski Dạ trong tay cỡ xạ nạt cũng không có một tia tổn thương. Ski Dạ cũng không có ở cỡ xạ nạt bên trên quấn quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, mà tuột sủ cả cùng diêm ma cũng đều là quấn vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nhất là diêm ma cây đao này, hết sức đặc thù, miễn là nắm cây đao này, thời khắc đều sẽ phóng thích bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thẳng đến đem người cho tháo nước mới thôi phương. Cho nên diêm ma cây đao này cũng không phải người bình thường có thể sử dụng, người bình thường cầm cây đao này cũng có thể ngủm. Fu không tệ a, cờ xạ nạ sắc bén có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Ski Dạ có chút kinh ngạc nhìn cờ xạ nạ. Lý tiền tốt nguyên bản ở Ski Dạ tâm lý, cờ xạ nạ chưa chắc có thể so với vô thượng đại bảo kiếm, nhưng là bây giờ xem ra cũng chưa chắc so ra kém A tuột sủ cả cùng diêm ma cái này hai thanh đao lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng sắc bén độ cùng cứng cỏi, lại do than đen đại xà cái này đại kiếm hào sử dụng, đều không thể tổn hại thương tổn đến cờ xà nát. Trong tay ngươi chính là vô thượng đại bảo kiếm than đen đại xà có chút tham lam nhìn Sĩ Dạ đao trong tay, đối với một cái kiếm sĩ mà nói, đao so với lao bà còn trọng yếu hơn, cho nên bởi vậy có thể suy đoán, Sĩ Dạ cũng không phải là hợp cách kiếm sĩ. Cây đao này có phải hay không vô thượng đại bảo kiếm ta cũng không rõ ràng, bất quá giết ngươi là vậy là đủ rồi. Ski Dạ thản nhiên nói. Đây là Ski Dạ lần đầu tiên giao thủ cái thế giới này đại kiếm hào, có thể than đen đại xà ở đại kiếm hào trong là lóc đáy, thế nhưng kiếm thuật của hắn như trước để Ski Dạ trước mắt một sáng. Ski Dạ kiếm thuật lực phá hoại tuy là cự đại, thế nhưng đó hoàn toàn là dựa vào lực lượng của hắn phát huy ra được, luận tinh diệu lời nói. Sợ rằng so ra kém hải tặc thế giới đại kiếm hảo.